ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 238, như xa như gần, 6. Góc truyện audio.com. Editor, may Cố Thanh Thanh lo lắng nhìn cô ấy một cái. Không tốt đi, chẳng may bọn họ khi dễ cậu. Lý Du Du cười to. Cậu yên tâm, Trương Phục Hưng khó khăn câu dẫn được cấp trên của anh ta. Đang định tỏ vẻ anh ta ôn nhu đấy. Sao có thể đánh được, đặc biệt là chuyện đàn ông đánh phụ nữ này cô, sắc mặt Trương Phục Hưng bạo hồng. Hiển nhiên bị Lý Du Du nói trúng tâm sự rồi. Cố Thanh Thanh lại nhìn hai người đối diện, gật gật đầu, được, tớ liền ở phụ cận cách đó không xa. Nếu có việc, cậu lập tức gọi tớ. Lý Du Du gật đầu, Cố Thanh Thanh liền lui ra, chỉ nhẹ nhàng khép cửa lại. Cô và Lý Du Du là vòng từ cửa sau đi lên. Một là cửa chính bên này cử hành tiệc muốn kiểm tra thiệp mời. Người bình thường không thể đi lên. Hai là gian phòng này cách thang máy cửa sau tương đối gần. Đi lên cũng tiện, động tĩnh tiệc tổ chức phía trước. Cô cũng nghe tới rồi. Lại nói tiếp, Cố Thanh Thanh rất ít tham gia tiệc tùng. Sau khi kết hôn Lãnh Tư Thành chưa bao giờ mang cô tham dự bất kỳ bữa tiệc nào. Trước khi kết hôn, cô tham gia tiệc cũng chỉ có ít ỏi vài lần, trong đó có một lần, còn là lúc lần đầu tiên bọn họ gặp nhau bên kia động tĩnh rất lớn. Cố Thanh Thanh nhìn cửa đóng chặt của Lý Du Du. Tò mò nhìn qua bên kia, mới vừa đi qua chỗ rẽ, liền có người gọi tên cô. Cố tiểu thư, Cố Thanh Thanh hoảng sợ, cứng đờ quay đầu lại, quả nhiên thấy, Lâm Chu Giật mặc tây trang màu trắng bạc. Ôn nhã cười khẽ, thật là cô, không nghĩ tới, lại gặp được cô ở chỗ này. Lâm Chu Giật tươi cười ôn hòa, chậm rãi đi về phía cô. Lâm Tổng, Cố Thanh Thanh cũng chào hỏi với anh, tựa hồ có điểm ngượng ngùng. Anh là tới tham gia tiệc đi. Lâm Chu Giật gật gật đầu. Đúng vậy, chủ nhân bữa tiệc có quan hệ hợp tác với nhà chúng tôi. Lần này là con gái nhà bọn họ đính hôn, cô thì sao? Cô cũng là tới tham gia tiệc, Lâm Chu Giật nói, đã muốn chạy tới trước mặt, lúc này mới thoải mái hào phóng nhìn toàn thân cô này vừa nhìn. Đáy mắt nháy mắt hiện lên một tia kinh diễm, sớm biết Cố Thanh Thanh dung mạo không tầm thường, bình thường để mặt mộc, cũng đã thực đoan chính xinh đẹp, lúc này trang điểm, làm kiểu tóc, thay đổi một thân lễ phục cắt may vừa người. Dẫm giày cao gót, khí chất cả người nháy mắt liền không giống nhau. Anh ở lúc điều tra liền tra được, nhà họ Lãnh đã từng có quan hệ mật thiết với nhà họ Từ. Lãnh Tư Thành thậm chí còn từng có tin đồn đính hôn với Tư Tử Bội. Mà mẹ Cố Thanh Thanh cũng từng là người hầu của nhà họ Từ. Thật đúng là có ý tứ. Cách chương.